Mô phỏng con đường trường sinh của ta. Ngã đích mô nghĩ trường sinh lộ. Tác giả: Phẫn nộ đích ô tạc. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 952: Thiên y nhiệm vụ. Những cái kia thần ma chính là Lý Phàm ý niệm hóa thân. Tại thần lâm thân tu thành một khắc này, thì sâu thực thức hải, nhất cử nhất động, thậm chí tâm tình tư duy, đều tại Lý Phàm trong khống chế. Như thế nào, không sử dụng, liền có thể tránh thoát. Có chút cẩn thận nghĩ cũng thuộc về bình thường. Chỉ cần có thể duy bản thân ta sử dụng liền tốt. Dị thú chi đạo, trước mắt đến xem vẫn là tiềm lực vô cùng. Đối với đế quốc đám người hai mặt Lý Phàm cũng không thèm để ý. Dù sao vô luận như thế nào các nàng đều trốn không thoát Lý Phàm lòng bàn tay. Vì thí nghiệm thiên địa hồng lô hiệu quả, Lý Phàm trở lại linh mộc giới về sau, trực tiếp thông qua không gian thông đạo đi tới thú chủng giới. Đem bên trong một tôn thành phẩm để đặt trên đỉnh núi. Lại ở chung quanh bố trí xuống trận pháp phòng ngự. Sau đó lưu lại một đạo thần thức. Quan sát thiên địa hồng lô đưa tới biến hóa. Trận pháp chỉ là ngăn chặn dị thú đối hồng lô tạo thành phá hư. Cũng sẽ không ảnh hưởng sinh ra linh khí lan ra. Dần dần, đỉnh núi cái này cổ quái trang bị chung quanh cao nồng độ linh khí. Hấp dẫn trên núi các dị thú chú ý. Mặc dù tuyệt đại đa số đều là còn không có đản sinh linh trí cấp thấp nhất dị thú. Nhưng từ đối với linh khí trời sinh mẫn cảm, vẫn là để bọn chúng chen chúc lấy tất cả đều chen tại thiên địa hồng lô trước. Tham lam, tận khả năng muốn hấp thu tinh thuần linh khí. Không có phương pháp tu hành, không thể chủ động đem linh khí hấp thu tiến thể nội. Tuyệt đại đa số linh khí vẫn là hướng về chung quanh bốn phía ra. 10 ngày đi qua, tòa này nguyên bản không chút nào thu hút tiểu sơn. Trong lúc nhất thời vậy mà biến đến sinh cơ bừng bừng lên. Ấn theo tốc độ này, muốn đem một cái vô linh tiểu thế giới cải tạo thành thỏa mãn tu hành yêu cầu thấp nhất tiểu thế giới, ước chừng cần 100 tôn thiên địa hồng lô, tiếp tục không ngừng 100 năm. Nếu là 1 vạn tôn, thời gian 1 năm liền có thể đạt được đại khái số liệu Lý Phàm. Lúc này triệu tập thụ nhân nhất tộc, theo linh mộc giới tiếp tục thăng cấp, cùng lâm linh tu vi tinh tiến trả lại. Thụ nhân nữ tộc trưởng thực lực cũng là càng ngày càng tăng. Bây giờ đã đạt đến hóa thần hậu kỳ cảnh giới. Cách hợp đạo cũng chỉ là cách xa một bước. Thụ nhân tộc trong đám, có nguyên anh chiến lực người cũng là tầng tầng lớp lớp. Toàn bộ tộc quần thực lực, cùng Lý Phàm vừa mới tiếp nhận linh mộc giới lúc so sánh, có bay vọt về chất, cho nên thụ nhân nhóm đều đối Lý Phàm cực kỳ sùng bái. Nữ tộc trưởng đi vào Lý Phàm trước mặt, chỗ ngoặt đầu gối quỳ xuống, dập đầu bái nói, gặp qua tôn giả. Lý Phàm đem một tôn thiên địa hồng lô đặt tới nữ tộc trưởng trước mặt, cũng kỹ càng giảng thuật nó đoán tạo phương pháp. Kể từ hôm nay, nâng toàn tộc các ngươi chi lực, luyện chế vật này, trong vòng 3 năm. Ta muốn liên thông linh mộc giới mấy cái kia tiểu thế giới. Tất cả đều biến đến thích hợp tu hành. Nữ tộc trưởng lúc này lĩnh mệnh rời đi. Sau đó không lâu, nhìn lấy đã công việc lu bù lên thụ nhân nhóm. Lý Phàm khẽ gật đầu. Không biết mệt mỏi thụ nhân dùng để làm loại chuyện lặt vặt này. Thật sự là lại thích hợp cực kỳ. Mà lại theo trận luyện tiến độ không ngừng hoàn thiện. Bây giờ toàn bộ linh mộc giới đều tại Lý Phàm hoàn toàn trong khống chế. Nhất niệm liền có thể quyết định sinh tử của bọn nó. Cũng không có mất khống chế mạo hiểm. Lại qua vài ngày nữa, buồn bực ngán ngẩm thiên dương thấy được cây mọi người động tác về sau. Chủ động xin đi giết giặc, phụ trách việc này. Hắn cảm thấy đem thiên địa hồng lô luyện chế tốt. Sau đó nguyên một đám bố trí đến tiểu thế giới các ngõ ngách loại hành vi này. Cực kỳ giống trồng cây trồng rừng. Thú vị cực kỳ. Có thiên dương giúp đỡ, Lý Phàm càng là không cần lo lắng. Đem chung mạt giải ly điệp thôi diễn ra. Chuyên môn dùng để phòng ngự. Liên thông tất cả thiên địa hồng lô trận pháp truyền thụ cho thiên dương. Lý Phàm dứt khoát thì làm vung tay trưởng quỹ. Năm đó có thể lấy địa hỏa quy nguyên trận. Luyện chế khôi lỗi của mình thân thể. Thiên dương trận pháp tạo nghệ vốn cũng không tục. Trong khoảng thời gian này thần trí của hắn ngày càng thanh tịnh. Tại Lý Phàm tự mình chỉ điểm xuống, rất nhanh liền đem trận pháp này hoàn toàn nắm giữ. Lý Phàm để Thiên Dương vì trận pháp này mệnh danh. Thiên Dương lộ ra ngu ngơ nụ cười. Sau đó trọn vẹn suy nghĩ 7 ngày 7 đêm, mới cuối cùng nghĩ ra tốt tên. Thiên Địa Vạn Linh Đại Trận. Thiên Địa Vạn Linh Trận. Có thể lấy tất cả bị bố trí Thiên Địa Hồng Lô vì tiết điểm. Cấu thành một chương vượt qua tiểu thế giới linh lực mạng lưới. Làm đại trận đơn giản quy mô về sau. Coi như cái nào đó tiết điểm hư hao. Cũng có thể thông qua cái này linh lực mạng lưới bổ đủ thiếu hụt mất linh khí. Mà sẽ không tạo thành tổng thể nồng độ linh khí giảm xuống. Ngoại trừ bá tán linh khí bên ngoài. Cái này linh lực mạng lưới còn có giám thị, công kích, phòng vệ rất nhiều công năng. Tại Lý Phàm suy nghĩ bên trong, Thiên Địa Vạn Linh Trận cuối cùng hình thái. Hẳn là so Huyền Võng còn muốn càng cao hơn một cấp. Là có thể tự mình sáng tạo, diễn hóa tu tiên giới trung cực tạo hóa. Kỳ thật hiện tại chỉ là quy mô nhỏ một chút. Trên bản chất đã rất gần. Bất quá còn cần một cái diễn tính toán. Chu tính trung hạch tâm. Như là thiên huyền kính loại hình. Cũng duy có thiên huyền kính. Mới có thể chống đỡ lên thiên địa vạn linh trận bên trong dự đoán quy mô. Trừ cái đó ra. Dù là ta trung mạt giải ly điệp cũng không được. Lý Phàm trào lưu tư tưởng chập trùng. Thật lâu không thể bình tĩnh. Chợt. Một cỗ tự dưng tâm thần bất an đem suy nghĩ của hắn xáo trộn. Lý Phàm hơi biến sắc mặt, thân hình chớp động, trực tiếp ra linh mộc giới. Vừa tới đến huyền hoàng giới bên trong không lâu, thiên y thanh âm ngay tại trong đầu hắn vang lên. Cuối cùng tìm tới ngươi, ta phát giác được Vân Thủy Thiên Cung phong ấn có chỗ buông lỏng. Vì phòng ngừa ngoại nhân quấy rầy, ngươi đi một chuyến, ra cố phong ấn đi. Thiên y nói xong, một đạo tên là ẩn thế tàng không cấm chế, thì xuất hiện tại Lý Phàm trong đầu. Thiên y tựa hồ bề bộn nhiều việc, không giống nhau Lý Phàm đáp lại, thì lại không một tiếng động. Lý Phàm mặt không biểu tình, kỳ thực trong lòng cảm giác nặng nề, neo định 11 năm, Vân Thủy Thiên Cung mở, kém chút đem việc này đem quên đi. Bất quá thiên y việc này là có ý gì? Thăm dò vẫn là cái khác. Đối với thiên y có thể trực tiếp khóa chặt, liên hệ với chính mình, Lý Phàm cũng không tính quá ngoài ý muốn, dù sao thế này đã cùng hắn mặt đối mặt gặp qua. Hơn nữa còn tiếp nhận hắn truyền đến bổ thiên lục, đây là chính diện cùng thiên y tiếp xúc cần thiết trả ra đại giới. Không gì hơn cái này không có cảm giác an toàn, vẫn là để Lý Phàm có chút khó chịu, không có cân nhắc bao lâu, Lý Phàm hướng về bầu trời chắp tay. Sau đó liền hướng về Tùng Vân Hải tiến đến, đi vào Tùng Vân Hải Trung ương, Vân Thủy Thiên Cung vị trí. Lúc này Vân Thủy Thiên Cung tuy nhiên còn không có chính thức hiện thế, nhưng trên bầu trời đã có một chút dị tượng hiện lên, hấp dẫn đi ngang qua tu sĩ thỉnh thoảng ngừng chân quan sát. Sử dụng thiên y truyền lại cấm chế, Lý Phàm lặng yên không tiếng động tiến vào nội bộ. Chính để phòng tiến vào tần đường tần sư huynh huyễn cảnh bên trong. Lại không nghĩ rằng trực tiếp xuất hiện tại Vân Thủy Thiên Cung trước cửa chính. Cũng không có tiến vào tần sư huynh huyễn cảnh khảo nghiệm bên trong. Cách đó không xa, tần đường hóa thành tượng đá đứng bình tĩnh lập. Dường như từ xưa đến nay chưa biến. Toàn bộ Vân Thủy Thiên Cung cũng là hoàn toàn yên tĩnh. Tựa như trong đó tất cả quỷ dị đều tại ngủ say bên trong. Đây là Lý Phàm lần thứ nhất nhìn thấy phong ấn trạng thái dưới Vân Thủy Thiên Cung. Cùng lúc trước thấy trạng thái so sánh, lúc này Vân Thủy Thiên Cung cho Lý Phàm cảm giác, cũng chỉ giống như là các tu sĩ đang nghỉ ngơi phổ thông tông môn. Không có chút nào đã hoàn toàn sụp đổ. Quỷ dị hoành hành mang tới cảm giác quỷ dị. Hết chương.